Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, các ngươi đám này tội phạm. Giỏi, sâu mọt, công ty bên trong phòng tiếp khách, Quách Hành vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Hai mắt nhìn xuống nhìn dưới mặt đất, ba cái cường tráng tuổi trẻ mở ra bao tải, lộ ra bên trong một cái cả người là máu nam tử. Ghế sofa đối diện, Chiêm Lỗi cạo lấy đầu chọc, uống nước trà nói ra. Hắn là Ngô Thiên Dận bạn tù, hai người ở bên trong quan hệ rất tốt. Ta nghe ngóng, tiểu tử này có một cái đem huynh đệ tại khu bên ngoài chuyển vang. Gọi An Tử, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem. Ngô Thiên Dận muốn chạy, khẳng định tìm nơi nương tựa khu bên ngoài người. Nôn sao? Quách Hành thanh âm khàn khàn hỏi. Tiểu tử này miệng quá cứng rắn. Ta để hắn khai ra An Tử ở đâu? Hắn chết sống đều không nói. Chiêm Lỗi cười trở lại. Quách Hành tay phải nâng cầm lên. Trầm ngâm vài giây sau. Hướng về phía mặt đất hô. Người ngẩng đầu. Trên mặt đất, An Tử đem huynh đệ. Toàn thân run rẩy, máu me đầy mặt dơ lên đầu. 5 vạn, Quách Hành thanh âm không lớn hô. Người nói cho ta An Tử ở đâu? Ta không biết, thật, thật không biết. An Tử huynh đệ bị đánh bờ môi vỡ tan. Răng chóc ra, lời nói mơ hồ không rõ đáp lại. 8 vạn, Quách Hành nâng chung trà lên lại hô. Ngoặc kép, ừng ực, An Tử huynh đệ nuốt ngụm nước bọt. Chậm rãi lắc đầu, ta không biết hắn ở đâu. Người cho ta nhất tòa Kim Sơn cũng vô dụng thôi. 10 vạn, người bây giờ nói, hiện tại liền lấy tiền đi. Quách Hành giọng nói lướt nhẹ tăng thêm giá cả. Ha ha, An Tử huynh đệ nằm trên mặt đất cười một tiếng. Kẻ có tiền, nói chuyện chính là cứng rắn ha. Nhưng không có ý tứ. Ta thật không biết An Tử ở đâu. Hắn ra khu sau, hai ta liền không có liên hệ. Quách Hành trầm mặc vài giây sau, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến nam tử bên cạnh nói ra. Vậy ta cho ngươi 10 vạn. Ngươi gọi điện thoại dẫn An Tử trở về. Ngoặc kép, ta cùng An Tử náo tách ra. Ta điều hắn cũng vô dụng. Nam tử thở hào hển trở lại. Đại nhân vật, ngươi tha ta một mạng đi. Ta van ngươi. Chấm ngoặc kép, Quách Hành trên mặt mang lên âm hiểm cười. Một cước dẫm trên mặt của hắn. Dùng lực dùng dày ra gốc dễ nghiền ép lấy da của hắn. Làm sao lại khéo như vậy? Ta nhất tìm ngươi. Ngươi liền cùng An Tử tách ra. Nam tử gương mặt làn da nháy mắt xé rách. Máu tươi thuận tuyến lệ chảy xuống. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Ta là làm kim dung đích. Ngươi vung không có nói láo. Ta một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi tin không? Quách Hành cúi đầu nhìn xuống hắn. Từng chữ nói ra nói ra. Ta liền một đứa con trai. Vì hắn ta cái gì cũng có thể làm. Ngươi tốt nhất đừng khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Cái kia, vậy liền dây bi làm rõ nói đi. Nam tử lần nữa nuốt ngụm nước bọt. An Tử cùng ta từng có mệnh giao tình. Ngươi chính là chơi chết ta. Ta cũng không bán hắn. Ha ha, Quách Hành trưởng cười một tiếng. Đột nhiên đưa tay nắm lên bên cạnh trên bàn bình hoa. Hai tay sẽ cử quá đỉnh đầu. Liền các ngươi đám này cái gì đến tiền liền làm cái đó rồi. Xã hội sâu mọt, tội phạm, còn con mẹ nó có mặt nói cái gì đạo nghĩa? Người xứng sao? Bành, bình hoa nện xuống, chính nát tại nam tử trên mặt. Bành, bành bành, Quách Hành nhấc chân đạp mạnh nam tử gương mặt. Sẽ nhiều ngày đến bất an trong lòng. Thấp thỏm, hối hận, cùng đối với nhi tử áy náy các loại. Toàn bộ phát tiết vào cái này hoàn toàn người không liên hệ trên thân. Lấy Quách Hành lòng dạ. Bình thường làm sao lại tự mình động thủ làm chuyện này. Nhưng hôm nay không giống. Tâm tình của hắn mấy lần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên làm hắn trông thấy cái này nam còn tại đối kháng mình lúc. Trong lòng tâm tình tiêu cực. Một nháy mắt liền bạo phát ra. Quách Hành đứng tại trong phòng khách. Hướng về phía nam tử đánh trọn vẹn 1-2 phút sau. Mới tính dừng tay. Hắn không nói. Ta không tốt tiếp lấy hướng xuống tìm A, Chiêm Lỗi mây trôi nước chảy ngồi ở trên ghế salon. Thử thăm dò hỏi một câu. Quách Hành, bằng không, Ta đi khu bên ngoài đi một chuyến. Chà một chút cái kia An Tử. Quách Hành cầm lấy khăn tay. Cúi đầu xoa xoa mình nhuốm máu dày ra. Thở hào hển trở lại. Tiểu tử này không có người thân sao? Chiêm Lỗi sửng sốt. Tìm hắn người trong nhà. Quách Hành giọng nói lướt nhẹ trả lời. Hắn còn không phối hợp. Vậy liền đưa bọn hắn cùng đi. Chiêm Lỗi biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Quách Hành. Lập tức hướng về phía có người trong nhà khoát tay áo. Ý bảo bọn hắn ra ngoài. Mã Tử sau khi rời đi. Chiêm Lỗi mới đứng người lên nói ra. Động người trong nhà. Có chút làm hư quy củ. Bắt đến Ngô Thiên Dận. Ta cho ngươi 20 vạn. Cộng thêm thương mậu đường phố hai nơi cửa hàng quyền sử dụng. Quách Hành nhìn xem Chiêm Lỗi. Mặt không thay đổi hỏi. Điều kiện này. Có thể để ngươi không có quy củ một lần sao? Chiêm Lỗi sờ lấy đầu chọc. Nhe răng cười một tiếng. Đủ rồi. Đi làm đi. Quách Hành khoát tay áo. Có ngay. Chiêm Lỗi quay đầu liền muốn hô người. Tích Lanh canh. Đúng lúc này. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy. Quách Hành tiếp thông điện thoại. Ngài tốt. Quách tiên sinh sao? Ta là con trai của ngài chủ trị y sư. Ai? Ngài tốt. Ngài tốt. Quách Hành lập tức đi đến bên cạnh cửa sổ. Khách khí đáp lại một câu. Là như thế này. Chúng ta chuyên gia tổ lấy ra một cái giải phẫu phương án. Chuẩn bị xuống Chu chấp hành. Chủ trị y sư nhẹ giọng đáp lại nói. Ngài nhìn ngài có thời gian hay không? Tới trước bệnh viện một chuyến. Chúng ta thương thảo một cái phương án. Nếu như có thể thực hiện. Cũng cần ngài ký tên. Tốt, tốt. Ta lập tức đi. Quách Hành lập tức gật đầu. Ai? Đúng. Ta người yêu không có ở bệnh viện sao? Tại, nàng tối hôm qua một đêm không ngủ. Y tá liền không có đánh thức nàng. Đợi ngài tới. Nàng cần cùng ngài nhất khối nghe giảng. Ký tên. Ai? Ta rõ ràng. Quách Hành gật đầu đáp. Người đợi ta đi. Ta lập tức đi qua. Được. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc trò chuyện. Quách Hành xoay người, lập tức xông Chiêm Lỗi phân phó nói, mang theo ngươi người, ra ngoài làm việc, ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Được, Chiêm Lỗi gật đầu, Quách Hành cất bước đi ra phòng khách, hướng về phía thư ký bàn giao nói, để người đem trong phòng máu xoa một cái, thu thập sạch sẽ, ta theo ngài cùng nhau đi bệnh viện sao? Không cần, để Chiêm Lỗi bọn hắn đưa ta đi là được. Quách Hành ném một câu về sau, liền cũng không quay đầu lại đi. Ước chừng 7-8 phút sau, Quách Hành mang theo Tam công tử cho hắn cặp công văn. Mang theo Chiêm Lỗi cùng 7-8 người, cưỡng ép lấy cả người là tổn thương An Tử huynh đệ. Cùng nhau cất bước chạy công ty ngoài cửa đi đến. Quách tiên sinh, ngài chờ một chút, lưu thủ phụ trách hắn an toàn nhân viên cảnh sát. Lập tức xông lại ngăn cản. Ngài muốn đi đâu đây? Quách Hành bởi vì nhi tử vụ án sự tình, đối đám này nhân viên cảnh sát ấn tượng đã kém đến cực hạn. Vì lẽ đó nhíu mày trả lời một câu, ta đi chỗ nào còn dùng báo cáo cho ngươi sao? Âu đội trưởng nói qua, ngài mấy ngày nay tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ngươi để hắn khai một đài xe tăng đến bảo hộ ta an. Toàn đi, Quách Hành sắc mặt tái xanh trả lời một câu, cất bước liền hướng ngoài cửa đi. Chỉ toàn mẹ hắn làm một chút vô dụng. Quách Hành, ngài chờ một chút. Nhân viên cảnh sát lập tức đuổi theo chạy ra. Khai Nguyên khu ngoại ô thành phố. Đường Tẩu đứng tại trên đường phố. Cúi đầu bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Uy, là Tiểu Dận sao? Đường Tẩu thử thăm dò hỏi. Tẩu tử, người hướng đường đi bên trái lối vào vào. Đi 20 mét liền có thể nhìn thấy ta. Ngô Thiên giận nhẹ giọng trả lời một câu. Tất cả đơn vị chú ý. Âu đội trong xe cầm máy nghe trộm. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Chậm chạp phía bên trái bên cạnh chỗ ngã ba tới gần. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.